yêu em lại một lần. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Chúng ta gặp nhau đi. Tiếng Tô Mộc Niên đều đều trong điện thoại. Xem ra những điều liên quan đến cô ta thập phần chẳng có gì là tốt đẹp cả. Y Đường khẽ cười khẩy, khuôn mặt đầy thích thú chờ đợi kịch hay của cô ta. Chấm, được, Tô Mộc Niên đặt một phòng ăn khá rộng rãi. Cách bố trí hơi hướng phong cách châu Âu. Giữa căn phòng kê một bộ sofa lớn và một chiếc bàn vừa vặn. Cô ta ngồi trên sofa nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Những ngón tay thon thả cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc lắc. Nước trong ly sóng sánh tạo thành những con sóng va vào thành thủy tinh. Dưới ánh đèn lê ông lại càng thêm huyền ảo. Hôm nay em định cho anh ăn gì đây? Từ đằng sau ả một người đàn ông to lớn béo tốt chỉ khoác trên mình chiếc khăn tắm hững hờ ngang hông để lộ cả chiếc bụng mỡ lúc lắc theo từng bước đi, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Tô Mộc Niên. Đôi mắt dán chặt vào bộ ngực sữa ẩn hiện sau lớp váy mỏng. Phó Tổng, anh làm gì mà phải nôn nóng? Đến lúc thức ăn sẽ bưng đến miệng anh thôi. Mộc Niên khéo léo thoát khỏi vòng tay của gã. Ả rót một ly rượu. Mời Phó Tổng, có mồi nhắm ắt hẳn cần thêm rượu. Mồi nào ngon bằng em chứ? Gã cười dâm đãng đưa bàn tay to béo lên vuốt má Mộc Niên. Từ tận đáy lòng ả trào lên cỗ chán ghét. Nếu không phải gã có thể lợi dụng thì cũng đừng mơ cô ta sẽ để cho một con sói già ở bên cạnh mình. Phó Tổng, đến giờ rồi, người cũng sắp đến, anh mau vào trong đi. Tô Mộc Niên cười quỷ quyệt, cái nhếch môi cong vuốt tựa sắp có một màn hoan ái vô cùng đặc sắc đáng để mong chờ. Vũ Tình, cô ta đặt phòng bao nhiêu? Dạ, là căn phòng lớn trên tầng 2. Mẹ Y Đường cười đầy khinh bỉ. Cô phải công nhận Tô Mộc Niên rất cao tay nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Thế nào lại chọn chúng nhà hàng này? Thật đáng tiếc cho cái kế hoạch thâm hiểm kia, giúp cô dễ dàng lật đổ ván cờ. Cho dù vậy cũng sẽ không kém phần vui vẻ. Cô ta muốn chơi thì cô đâu thể từ chối. Hùa theo cũng là một cách khiến đối phương không kịp trở tay. Những thứ tôi bảo cậu đã chuẩn bị chưa? Tất cả đều đã chuẩn bị hoàn hảo rồi. Tốt, nhưng, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Y Đường lại như nghe được chuyện rất đáng buồn cười. Cô quay người lại nói với anh chàng quản lý. Bản chất của cô ta vốn đã như vậy rồi. Sẽ chẳng có gì là quá đáng cả. Vâng, anh chàng tên Vũ Tình khẽ gật đầu cũng chẳng nói thêm gì nữa mà lui xuống. Y Đường điềm đạm tiến đến căn phòng kia. Nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu trên môi nhẹ nhàng mà ẩn chứa bao hàm ý cách trương.